trách không được Thiên Bảo Các bỏ được lấy ra đấu giá. Nguyên lai là không lấy ra đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.